huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 423, chương 429, đại đế bí ẩn. Muốn trở về đông vực. 4/5, nếu như ta nhớ không lầm, chỗ kia các ngươi thật giống như gọi là thần táng chi uyên. Hư không thánh hoàng suy nghĩ một chút, ngoẹo đầu nói rằng, mọi người cũng là nhất tề biến sắc, ở không nhìn thấy long mộ bên trong phát sinh tất cả trước. Bọn họ có thể còn có thể khẽ cắn môi, đi vào thần táng chi uyên thử thời vận, nhưng bây giờ, cho dù là nhất kiện cực đạo đế binh núp ở nơi đó, bọn họ cũng không dám bắt đầu nửa điểm tâm tư. Bốn người bọn họ nhưng là chẳng bao giờ quên cái kia như một tòa mài như núi lớn thượng cổ mãnh thú cùng bạch đế hư ảnh tranh đấu, trong nháy mắt tan biến vô số cổ tinh, quả thực cực kỳ kinh khủng, khiến cho người tim gan đều sợ hãi. Biết rõ có như vậy nhân vật đáng sợ, trừ phi là không muốn sống nữa, bằng không ai còn dám đi trước thần táng chi uyên. Huống chi, như là dựa theo hư không thánh hoàng nói, như vậy đuổi giết hắn cái kia hai gã thánh tiên, có thể chính là ủy thân vu thần táng chi uyên dưới. Đây chính là liền tiên vương cũng có thể chém giết tồn tại. Tuyệt đối vô thượng đại khủng bố. Chẳng lẽ nói, phía trước cửu u nói thanh toán, chính là chỉ cái này hai gã thánh tiên. Cửu u, cùng với thần táng chi uyên trong vô thượng mãnh thú, khả năng chính là cái kia hai gã thánh tiên thủ hạ. Tiêu Phàm tâm đầu trở nên run lên, nhớ tới phía trước các loại tới. 067 nếu là như vậy lời nói. Như vậy, truy sát hư không thánh hoàng cái kia hai gã thánh tiên, vô cùng có khả năng đã trọng thương, lại vẫn chưa từng khôi phục. Lúc này mới bị bức ở thần táng chi uyên nghỉ tay nuôi. Thậm chí, lớn mật đến đâu giả thiết một phen, hay là thần táng chi uyên, có hay không chính là cổ chi đại đế cùng cái kia hai gã thánh tiên đại chiến chi chàng. Các đời đại đế tiêu thất, có hay không chính là vì trấn thủ cái này hai gã thánh tiên, để ngừa bên ngoài tác loạn, mà tòa kia bị thần kim sở phong tỏa thất thải tế đàn, có thể chính là trấn phong lấy cái kia hai gã thánh tiên. Ở nơi này từng lớp sương mù bên trong, Tiêu Phàm cảm giác mình dường như dính đến có chút bí mật, lại trực giác nói cho hắn biết, đây là vô cùng có khả năng. Các ngươi chẳng lẽ nói chỗ kia cực kỳ là quỷ dị? Hư không thánh hoàng hơi biến sắc mặt, qua lại quét mắt Tiêu Phàm đám người. Tại hắn nghĩ đến một gốc cây bất tử thần dược đủ để cho bọn họ bí qua hóa liều, có thể tình huống dưới mắt cũng là đại suất dự liệu của hắn bên ngoài, điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm gật đầu, đem trước long mộ bên trong chuyện xảy ra nói liên tục, không biết vị kia vô thượng mãnh thú có hay không chính là cái kia hai vị thánh tiên thủ hạ. Tiêu Phàm hỏi trong lòng mình nghi hoặc, mọi người cũng đều không khỏi bắt đầu lo lắng, tỉ mỉ hồi tưởng lại đi qua các loại. Hư không thánh hoàng lắc đầu, chân thành nói, nếu là ở ta thời kỳ toàn thịnh, cho dù là đứng ở chỗ này, ta cũng có thể phân biệt đi ra bọn họ là hay không là thánh tiên thủ hạ. Nhưng lúc này, tu vi của ta không đủ năm đó 1/1000, không cách nào từ sự miêu tả của ngươi bên trong để phán đoán có hay không có, bất quá. Nếu là như vậy lời nói, lúc này ta đây, muốn đi qua thần táng chi uyên tìm kiếm phản hồi tiên giới đường, chỉ sợ là không vui. Nói tới đây, hư không thánh hoàng sắc mặt có chút ảm đạm, lúc này tu vi của hắn không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/1000. Muốn khôi phục nhanh chóng tu vi, chỉ có đi trước tiên giới mới có thể. Nhưng, lúc này hắn càng lo lắng, nhưng vẫn là cái kia hai gã thánh tiên còn sống hay không? Lại liền ở hạ giới, nếu thật sự là như thế, đó nhất định chính là một hồi khó có thể tưởng tượng đại tai nạn. cái này riêng lớn hạ giới, ai có thể là cái kia hai gã thánh tiên đối thủ. Cái nào sợ tu vi của bọn họ chưa từng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Chỉ cần có nguyên bản phân nửa, hoặc là một phần mười, cũng nên có thể quét ngang hạ giới. Nếu như liền hạ giới đều bị hủy diệt, tiên giới thành vô ngân nước, chỉ sợ thánh tiên làm nhất thống cửu thiên thập địa. Dù sao, tiên nhân một ngày chết trận, liền ý nghĩa có mới thánh tiên sinh ra. Cái này thánh tiên liền như cùng là virus một dạng, trừ phi triệt để đem tiêu diệt, bằng không chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, cuối cùng mất khống chế. Mọi người cũng đều trầm mặc không nói. Cái này, BJA, trong chuyện, bọn họ là không có biện pháp cho dư hư không thánh hoàng trợ giúp. Tại nơi vậy đáng sợ vô thượng mãnh thú trước mặt, dù cho mạnh như Tiêu Phàm, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ một kích. Chúng ta trở về Đông Vực A, nơi đó cần chúng ta. Sau một lát, Tiêu Phàm dẫn đầu mở miệng trước. Hư không thánh hoàng tin tức làm cho đáy lòng của hắn bắt đầu mơ hồ bất an. Trước thực lực tuyệt đối, đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy một cỗ gần như tuyệt vọng vô lực. Lúc này, yêu ma hai tộc liên quân tiến công Đông Vực, dành cho Tiêu Phàm một tuyệt cao cơ hội. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn có thể mượn này cơ hội thu được số lượng cao kính ngưỡng giá trị cùng cừu hận giá trị, đầy đủ lại rút thưởng mấy lần. Hệ thống xuất phẩm, tất vì tinh phẩm, nếu là có thể rút ra vài món tiên khí, thậm chí là càng cường đại hơn vũ khí, ở tương lai có thể phát sinh trong đại chiến, tương khởi đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hơn nữa, lấy hắn lập tức tu vi, hơn nữa hư không thánh hoàng đám người tương trợ, tại nơi chàng khắp thế gian đều kinh ngạc trong đại chiến, tất sẽ hiển lộ tài năng. Lại tạm hoãn mấy ngày, ta cần phải đi thu thập một ít bầy binh bố trận cần thần tài. Lúc này đây nhất định phải làm cho những cái này thằng nhóc biết đạo ra sự lợi hại của ta. Hảo Đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, nổ bắn ra tấc hơn tinh mang. Phía trước hắn sở tích góp từng tí một thần tài, đang bố trí cái kia tọa truyền tống trận lúc, gần như tiêu hao sạch sẽ, muốn bố trí lại công phạt trận, tự nhiên là cần bổ sung thần tài. Tiêu Phàm gật đầu, nói, nếu như có gì cần, cứ mở miệng. Một lần này đại chiến, ý nghĩa trọng đại, lại liên quan đến toàn bộ Đông Vực, hắn tự nhiên là sẽ không hẹp hòi. Hảo Đức đạo nhân gật đầu, cười híp mắt nói, ta tự nhiên là sẽ không cùng ngươi khách khí, ai bảo tiểu tử ngươi cất giấu nhiều như vậy. Đông Vực, Đông Hoang thần thành, rất nhiều sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt. Vị kia siêu cấp cự thú, như một đoàn thần thánh chí cực tiên quang, bên trong nổi lên khó có thể tưởng tượng khủng bố ba động. Từng bước một hướng về Đông Hoang thần thành đi tới, nó mỗi đi một bước, cả vùng đều sẽ vì thế rung động, tựa như động đất một dạng, thanh thế lớn không ai bằng. Không chỉ có như vậy, ở nó quanh thân, ngưng tụ tinh lực cũng ngày càng nặng nề đứng lên, khiến người vô cùng tim đập nhanh, tựa như đang đối mặt nhất tôn vô thượng viễn cổ mãnh thú một dạng. Mà bên kia, Đông Hoang phía trên tòa thần thành Tiên Hà cũng càng phát rực rỡ, tựa như đắm chìm trong vô tận Tiên Hà bên trong, thần thánh mà uy nghiêm. Toàn bộ thần thành hệ thống phòng ngự đã gần như điên cuồng vận chuyển, có khả năng sinh ra phòng hộ năng lực, quả thực không thể tưởng tượng. Siêu cấp cự thúp Đông Hoang thần thành đến tột cùng là mâu lợi vẫn là khiên giày. Một đám sinh linh tất cả đều chờ mong không ngớt. PS, cầu vé tháng, các loại cầu A, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.